Cực phẩm cuồng thiếu, chương 504, 504, Diệp Phàm là xì đồng. Góc truyện audio.com, gầm lên vang lên, bốn bóng người từ phía trước hướng về Diệp Phàm chạy như điên tới. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra, thủy ấn quảng cáo kiểm tra, người đến đều ăn mặc một thân trường bào màu xanh. Trường bào nơi ngực có một thanh kiếm hình đồ án, kiếm kia hình đồ án là Thiên Sơn kiếm phái tiêu chí. Bọn họ không phải người khác, chính là Diệp Phàm trước chứng kiến cái kia bốn tên Thiên Sơn kiếm phái đệ tử. Thân là Thiên Sơn kiếm phái nội môn đệ tử, bọn họ ngoại trừ tu luyện ở ngoài, mỗi tháng đều có hái thuốc nhiệm vụ ở trên Thiên Sơn tìm kiếm thiên tài địa bảo. Sau đó nộp lên môn phái. Môn phái biết căn cứ bọn họ hái được thiên tài địa bảo giá trị dành cho khen thưởng. Trước, bọn họ ở trên đỉnh ngọn núi thời điểm phát hiện Diệp Phàm, liền tăng nhanh tốc độ hạ sơn, kết quả đúng dịp thấy Diệp Phàm lấy tuyết tham một màn. Diệp Phàm từ lâu cảm ứng được hơi thở của bọn họ. Chỉ là không có lưu ý, lúc này nghe được này thanh gầm lên. Lập tức nhìn về phía bốn người, tiểu tử, lẽ nào ngươi điếc sao? Còn không mau thả xuống cái kia cây tuyết tham. Rất nhanh, bốn tên Thiên Sơn kiếm phái đệ tử ở khoảng cách Diệp Phàm 30 mét địa phương dừng bước lại. Trong đó đầu lĩnh tên đệ tử kia lần thứ hai quay về Diệp Phàm nộ quát một tiếng. Ba người kia tuy rằng không có mở miệng, nhưng cũng đều là một mặt trợn mắt trừng mắt Diệp Phàm. Một bộ bất cứ lúc nào muốn động thủ tư thái. Này tuyết tham là ta tìm tới, ta tại sao muốn thả xuống nó? Diệp Phàm cao mày nhìn bốn người ngữ khí để hắn rất không thoải mái. Thiên Sơn là chúng ta Thiên Sơn kiếm phái địa bàn, trên núi một thảo một hoa đều là Thiên Sơn kiếm phái. Bao quát trong tay ngươi cái kia cây tuyết tham ngươi không thể lấy. Dẫn đầu tên kia Thiên Sơn kiếm phái đệ tử nhưng là híp mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, gần từng chữ, nếu như ta nhớ không lầm. Viêm Hoàng tổ chức tựa hồ không có quy định Thiên Sơn bên trong thiên tài địa bảo thuộc về các ngươi Thiên Sơn kiếm phái. Nghe được dẫn đầu tên kia Thiên Sơn kiếm phái đệ tử giải thích, Diệp Phàm trong lòng càng thêm không thoải mái. Dưới cái nhìn của hắn, Thiên Sơn kiếm phái thực sự quá mức bá đạo, hoàn toàn cùng thời cổ hậu sơn phỉ như thế, trực tiếp chiếm núi làm vua, lớn mật, muốn chết. Thả xuống tuyết tham, theo Diệp Phàm dứt tiếng, cái kia ba tên trước không có mở miệng Thiên Sơn kiếm phái đệ tử dồn dập gầm lên lên. Mà dẫn đầu tên kia Thiên Sơn kiếm phái đệ tử nhưng là tay cầm chuôi kiếm, làm ra một bộ bất cứ lúc nào muốn rút kiếm tư thái. Xích, lòa, lòa uy hiếp nói, tiểu tử, không muốn dùng Viêm Hoàng tổ chức đến hù dọa chúng ta. Này vô dụng, thức thời, lập tức đưa tay trên tuyết tham giao cho chúng ta, bằng không ta bảo đảm ngươi đi không ra Thiên Sơn. Không hề trả lời, Diệp Phàm trực tiếp gỡ xuống ba lô, đem tuyết tham thả vào. Ngươi muốn chết, nhìn thấy Diệp Phàm cử động, dẫn đầu tên kia Thiên Sơn kiếm phái đệ tử nộ quát một tiếng. Đột nhiên rút kiếm, khanh, trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ về Diệp Phàm. Khanh, khanh, khanh, cái khác ba tên Thiên Sơn kiếm phái đệ tử thấy thế, dồn dập theo rút kiếm. Tiểu tử, ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, lưu lại tuyết tham, hoặc là chết. Dẫn đầu tên kia Thiên Sơn kiếm phái đệ tử nhanh chân đi hướng về Diệp Phàm. Vừa đi, vừa cười gằn, cảm giác kia Diệp Phàm chính là ngũ chỉ sơn xuống tôn hầu tử. Mà hắn chính là cái kia Như Lai Phật Tổ Diệp Phàm không thể chạy thoát được lòng bàn tay của hắn. Không riêng là hắn, cái khác ba tên Thiên Sơn kiếm phái đệ tử cũng là một mặt trêu tức mà nhìn Diệp Phàm. Hoàn toàn không có đem Diệp Phàm để ở trong lòng. Vừa đến, bọn họ cũng không có ở Diệp Phàm trên người cảm ứng được khí tức mạnh mẽ. Còn nữa, như cùng bọn họ từng nói, Thiên Sơn là Thiên Sơn kiếm phái địa bàn tại quá khứ một ít trong năm. Vẫn không có tu luyện giả dám ở Thiên Sơn ngang ngược. Xèo sau một khắc, không giống nhau, không chờ bốn tên Thiên Sơn kiếm phái đệ tử tới gần Diệp Phàm. Một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, một cái huyền diệp phi đao phá tụ mà ra, hóa thành một tia sáng trắng, gào thét bắn về phía dẫn đầu tên kia Thiên Sơn kiếm phái đệ tử. Trong giây lát đó, một luồng hơi thở của cái chết đang dẫn đầu tên đệ tử kia trong lòng hiện lên. Hắn theo bản năng mà muốn vung kiếm đánh bay phóng tới phi đao. Nhưng mà không chờ hắn phất lên trường kiếm trong tay, liền nhận ra được hầu kết nơi truyền đến một luồng lạnh lẽo cảm giác. Cúi đầu vừa nhìn, thình lình phát hiện Huyền Diệp phi đao ở hắn hầu kết trước trôi nổi. Chỉ cần đi tới 1 cm, thì sẽ xuyên thấu cổ họng của hắn. Bạch, đột nhiên xuất hiện một màn lệnh đến hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thân thể như là bị sử dụng thuật định thân giống như vậy. Cứng ngắc ở tại chỗ, một cử động cũng không dám. Ây, ba người kia cũng là bị hình ảnh trước mắt sợ rồi. Từng cái trợn to hai mắt, há to miệng, tràn đầy khó mà tin nổi mà nhìn này thanh trôi nổi Huyền Diệp phi đao. Đầu óc trống rỗng, ngươi là ai? Khó, lẽ nào ngươi muốn cùng chúng ta Thiên Sơn kiếm phái là địch phải không? Kinh hãi qua đi, dẫn đầu tên kia Thiên Sơn kiếm phái đệ tử tỉnh táo thêm một chút. Biết rõ Diệp Phàm vừa nãy như muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Liền không dám coi thường vọng động, chỉ là chuyển ra Thiên Sơn kiếm phái uy hiếp Diệp Phàm. Không để cho ta lại nhìn thấy các ngươi, bằng không ta không ngại để trong này thành cho các ngươi mồ. Cút, vẫn vừa đến, Diệp Phàm đều không thích bị người uy hiếp. Mắt bốn người đứng đầu Thiên Sơn kiếm phái đệ tử không chỉ hung hăng càn quấy, còn ra ngôn uy hiếp hắn, sắc mặt phát lạnh, quát lạnh một tiếng, trong thanh âm chen lẫn chú ý niệm công kích, phù phù, phù phù, phù phù, phù phù, theo Diệp Phàm quát to một tiếng, bốn tên Thiên Sơn kiếm phái đệ tử chỉ cảm thấy bên tai nổ vang một đạo sấm sét, chấn động cho bọn họ tâm thần run rẩy, cả người như nhũn ra, trực tiếp ngã xuống đất. Diệp Phàm thấy thế, không tiếp tục để ý, tâm thần hơi động, thu hồi Huyền Diệp phi đao, xoay người liền đi. Lần này, bốn tên Thiên Sơn kiếm phái đệ tử đều không dám lên tiếng. Ngược lại, bọn họ một mặt tái nhợt nhìn Diệp Phàm rời đi bóng lưng, trong ánh mắt đầy rẫy sợ hãi, bởi vì, lý trí nói cho bọn họ biết, lấy Diệp Phàm vừa nãy thể hiện ra thực lực, muốn giết bọn hắn, cùng bóp chết một con kiến không khác nhau gì cả. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Phàm hoàn toàn không có đem Thiên Sơn kiếm phái để ở trong mắt. Thất sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Khi, làm, Diệp Phàm thân ảnh biến mất sau khi, tuổi tác nhỏ nhất tên đệ tử kia kinh hoàng hỏi. Hô, cầm đầu thất sư huynh hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, hừ lạnh nói. Ta thừa nhận thực lực của hắn rất mạnh, nhưng hắn muốn ở Thiên Sơn ngang ngược, cái này không thể nào. Đi, theo ta về môn phái. Dứt tiếng, được gọi là thất sư huynh Thiên Sơn kiếm phái đệ tử. Dưới chân lóe lên, cấp tốc hướng bên dưới ngọn núi chạy đi. Cái khác ba tên Thiên Sơn kiếm phái đệ tử thấy thế, không nói nhảm nữa, dồn dập theo sau lưng. Thiên Sơn kiếm phái ở Bồ Đề Vô Âm cùng Tô Lưu Ly nơi đó ăn quả đắng tiêu sắt lang. Không có như thường ngày như vậy ở trong mật thất tu luyện, mà là không ngừng ở trong phòng của mình đi dạo, vẻ mặt hết sức khó coi. Đêm qua, hắn trở lại Thiên Sơn kiếm phái sau khi, vốn là muốn trực tiếp đi tìm Bế Quan Thương Bác, nói cho Thương Bác Bồ Đề Vô Âm cùng Tô Lưu Ly dự định ở Thiên Sơn thường trụ một chuyện, để Thương Bác đem hai người đánh đuổi, nhưng lại chỉ lo chính mình không có nghe theo Thương Bác sắp xếp. Một mình đi tìm Tô Lưu Ly sự tình bộc lộ, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ý định này. Quyết định các loại, chờ, Thương Bác sau khi xuất quan, mới đi nói chuyện này, nhưng mà làm ra quyết định này sau, Tiêu Sắt Lăng chỉ cảm thấy trong lòng đổ đến lợi hại. Căn bản là không có cách bình tĩnh lại tâm tình tu luyện. Ngươi chán mở động, vẫn là ở giả ngu. Sư phụ của ta không đi, ta làm sao có khả năng đi theo ngươi. Tô Lưu Ly câu nói này như là một cái ma chú, không ngừng ở hắn bên tai vang vọng, càng như là một cái lợi kiếm, đem trong lòng hắn kiêu ngạo chọc ra một cái lỗ to lung. Tiện nhân, một khi sư phụ của ta xuất quan, ta liền để hắn đưa ngươi cùng Bồ Đề Vô Âm cái kia lão sử nữ đồng thời đuổi ra Thiên Sơn. Không biết qua bao lâu, Tiêu Sắt Lang dừng bước lại, tràn đầy sự thù hận nói. Mà, tương lai không xa, ta sẽ để ngươi hối hận, ta sẽ cho ngươi biết, ta Tiêu Sắt Lang có thể coi trọng ngươi. Là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí chờ ta trở thành trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh sau khi. Coi như ngươi khóc lóc cầu muốn đi cùng với ta, ta cũng sẽ không nhìn thẳng xem ngươi. Hô, dùng tương tự A Quy phương thức động viên một thoáng chính mình sau. Tiêu Sắt Lang sâu sắc phun ra một cơn giận, muốn đem buồn bực trong lòng, uất ức toàn bộ phun ra đi, nhưng căn bản là không có cách được toại nguyện lửa giận trong lòng. Làm sao ép cũng ép không đi xuống. Hả, đang lúc này, Tiêu Sắt Lang đột nhiên cảm ứng được bốn đạo khí tức nhanh chóng hướng về phòng của hắn gián tiếp gần. Tiêu sư đệ, rất nhanh, ngoài cửa vang lên một thanh âm. Đi vào, Tiêu Sắt Lang nổi nóng trả lời. Cọt kẹt, nương theo một tiếng vang nhỏ. Cửa phòng mở ra, trước cùng Diệp Phàm phát sinh xung đột bốn tên Thiên Sơn kiếm phái đệ tử đi vào gian phòng. Từng cái như là bị ủy khuất cô dâu nhỏ tự. Vẻ mặt vô cùng khó chịu. Chuyện gì, Tiêu Sắt Lang thấy thế? Vẫn chưa suy nghĩ bốn người vì sao một bộ khổ đại thù thâm dáng vẻ. Mà là trầm giọng chất vấn. Bốn tên Thiên Sơn kiếm phái đệ tử tuổi tác so với hắn lớn. Nhưng hắn là Thiên Sơn kiếm phái thế hệ tuổi trẻ thiên tài số một. Rất được môn phái coi trọng, sủng ái. Ở Thiên Sơn kiếm phái địa vị so với đại đệ tử cao hơn nữa. Cộng thêm lúc này chính đang tức giận, nơi nào sẽ cho bốn người sắc mặt tốt, nhận ra được Tiêu Sắt Lang trong giọng nói hỏa khí. Bốn tên Thiên Sơn kiếm phái đệ tử đều là ngẩn ra. Chợt rõ ràng Tiêu Sắt Lang tâm tình không tốt, nhất thời có chút do dự, không biết đúng hay không nên nói ra cùng Diệp Phàm phát sinh xung đột một chuyện. Có chuyện nói mau, có dám mau thả, Tiêu Sắt Lang nguyên bản ngay khi đang tức giận, lúc này mắt thấy bốn người sau khi vào cửa đều không lên tiếng. Nhất thời giận, Tiêu sư đệ, trước chúng ta ở trên núi hái thuốc, kết quả nhìn thấy một người hái được một cây hấp thu thiên địa nguyên khí tuyết tham. Chúng ta ngăn cản hắn, để hắn giao ra tuyết tham, hắn không những không giao, ngược lại là trực tiếp ra tay với chúng ta. Dụng ý niệm công kích để chúng ta, tuy rằng không biết Tiêu Sắt Lang vì sao hỏa khí lớn như vậy. Nhưng thất sư huynh không có hỏi nhiều, ngược lại là trong lòng hơi động, cho rằng đây là lợi dụng Tiêu Sắt Lang tìm về bãi thời cơ tốt nhất. Vội vàng nói, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn, không thể làm gì khác hơn là hướng về hắn nói rõ thân phận của chúng ta. Kết quả hắn căn bản không có đem chúng ta Thiên Sơn kiếm phái để ở trong mắt. Nói cái gì lại nhìn tới chúng ta, liền muốn để Thiên Sơn thành vì chúng ta mồ. Hắn là người nào, dám không nhìn chúng ta Thiên Sơn kiếm phái. Lẽ nào ăn gan hùm mật báo hay sao? Đúng như dự đoán, Tiêu Sắt Lang nghe xong. Hỏa khí càng lớn, chúng ta hỏi qua thân phận của hắn. Nhưng hắn không có nói cho chúng ta. Thất sư huynh giải thích. Không, bất quá, vũ khí của hắn rất có đặc điểm, là một thanh phi đao. Nếu là lợi dụng điểm này tra thân phận của hắn, không khó lắm, phi đao, Tiêu Sắt Lang hơi run run, phóng tầm mắt hoa hạ, sử dụng phi đao tu luyện giả cũng không nhiều, mà có thể đủ ý niệm công kích để trước mắt bốn người không dám manh động. Chỉ có gần nhất danh chấn hoa hạ tu luyện giới Diệp Phàm. Nghĩ đến đây, Tiêu Sắt Lang lập tức xoay người, từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ chân dung, hỏi, có phải là người này? Ây, ngạc nhiên nhìn thấy Diệp Phàm chân dung, bốn người đều là cả kinh, bật thốt lên hỏi, Tiêu sư đệ, ngươi làm sao có chân dung của hắn? Hắn là người nào? Ha, ta chả sầu làm sao xả cơn giận này đây? Không nghĩ tới họ Diệp tiểu tử lại chủ động đưa tới cửa. Thực sự là buồn ngủ thì có người đưa gối a. Tiêu Sắt Lang hỏi một đằng trả lời một nẻo. Một mặt cười gằn, cảm giác kia Diệp Phàm là hắn xì đồng. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu,